Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2097, người sống chính là muốn sáng tạo cái mới. Gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc hiện tại trạng thái tựa hồ không cách nào kết nối vào cầm đan mã QA, không cách nào đổ bộ. Tu Chân, hệ thống, bằng không hắn nhất định phải đem vị lão già này giảng giải Thánh Viên Long Lực Thần Công quá trình thu xuống tới, sau đó phát đến. Tu Chân, bằng hữu vòng hệ thống trang cái bức. Nội dung hắn đều nghĩ kỹ, hôm nay vượt qua thời gian, trở lại tương lai, nhìn một vị tiền bối lão già giảng pháp. Tiền bối giảng pháp thực sự tinh diệu, nghe ta như si như say. Bất quá không quan hệ, chờ hắn sau khi trở về cũng có thể tái phát cái thiệp đến bằng hữu vòng, bổ một chút. Vân tại phát bằng hữu vòng trước, hắn muốn nghiên cứu một sự kiện. Không biết, Tu Chân, nói chuyện phiếm hệ thống có hay không che đậy hảo hữu vòng đồ vật. Tỷ như phát bằng hữu vòng thời điểm, đừng cho. Hà Chỉ Ma Đế, cùng, bất diệt chi chủ, nhìn thấy, dù sao, hắn còn chuẩn bị tại lần sau bát phẩm huyền thánh giảng pháp lúc vì Hà Chỉ Ma Đế dâng lên cảm ơn kinh hỷ tới. Kinh hỷ sở dĩ vì kinh hỷ cũng là bởi vì hắn tràn đầy ngoài ý muốn tính. Nếu như ngay từ đầu liền bị Hà Chỉ Ma Đế biết liền không có ngạc nhiên hiệu quả. Ý nghĩ này cũng chính là chợt lóe lên, Tống Thư Hàng lại lập tức tập trung tinh thần, chuyên tâm nghe theo vị lão già này giảng pháp. Phía trước chừng 10 vạn chữ Thánh Viên Long Lực Thần Công, lão giả giảng vô cùng nhanh, nhưng giảng vô cùng thấu triệt. Dư vị vô tận, nghe xong bộ phận này giảng pháp sau, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác mình có chút dạ dày trướng. Nói đúng ra, là có loại no bụng đủ cảm giác. Là hài lòng loại kia, cái này giảng pháp có chút sâu. Tống Thư Hàng trong lòng bội phục vô cùng, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này chỉ là nghe cũng làm người ta cảm giác no bụng đủ giảng pháp thủ đoạn. Loại này giảng pháp kỹ xảo nếu là dùng đến, huyền thánh giảng pháp, bên trên, sau đó tăng lớn, no bụng tốc lượng, có thể hay không để cho chư thiên vạn giới người, đều. Ăn quá no đến, quay đầu cùng các vị tiền bối nghiên cứu một chút loại này giảng pháp kỹ xảo, nhìn xem có thể hay không học để mà dùng. Sống đến già, học đến già, người chỉ muốn còn sống, liền cần mỗi ngày học tập. Tống Thư Hàng ẩn ẩn có chút chờ mong lên lần sau. Huyền thánh giảng pháp, tới, hy vọng bản thân lần thứ tư, huyền thánh giảng pháp, có thể mang cho chư thiên vạn giới đạo hữu không giống nhau cảm thụ cùng thể nghiệm. Sáng tạo cái mới, người sống chính là muốn sáng tạo cái mới. Dừng chút bên giếng nước, lão già có chút dừng lại một lát. Bên trên thánh viên vì hắn đưa lên một chén nước trà. Lão già nhấp khẩu trà thơm, thấm giọng một cái, sau đó tiếp tục nói. Tiếp đó, là Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Truyền Thừa Thiên, cũng là bộ này thần công tinh túy. Có thể nói, hắn là Thánh Viên Long Lực Thần Công, vẽ rồng điểm mắt một bút. Đến rồi, Tống Thư Hàng tập trung 200% tinh thần, chờ chính là giờ khắc này. Mà lại, hắn biết đón lấy đến lão giả giảng pháp phương thức đem cùng phía trước giảng pháp hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Truyền Thừa Thiên có một cái cần thí luyện giả. Lĩnh ngộ, trình tự, cũng không phải là đơn thuần nghe lão giả giảng pháp đơn giản như vậy. Có thể ngộ đến bao nhiêu, có thể hay không lĩnh ngộ ra thích hợp nhất chính mình. Truyền thừa tổng cương thiên, liền nhìn thí luyện giả ngộ tính của mình cùng tạo hóa. Gocchuyenaudio.com, cái kia bảy tôn nhìn qua giống như là lão giả đệ tử thú tu cũng đều nín hơi tổng ngưng thần, giữ vững tinh thần tới. Một lát sau, lão giả mở miệng, hắn mới mở miệng lúc Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đầu giống như là nổ đồng dạng. Chỉ để lại một đợt kinh khủng, ong ong ong, thanh âm ù tai, liền ngay cả ánh mắt cũng là một mảnh trống không. Đây là không cách nào dùng ngôn ngữ ghi chép, không cách nào dùng miệng đi biểu đạt, không cách nào dùng con mắt đi xem. Công pháp, ngoại trừ một mảnh ong ong ong tiếng bên ngoài, Tống Thư Hàng cái gì đều không cảm ứng được. Mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, liền tinh thần lực cũng bị che đẩy. Cái này còn thế nào đi cảm ngộ Thánh Viên Long Lực Thần Công truyền thừa Tổng Cương. Chẳng lẽ ta thật cùng Tổng Cương Thiên vô duyên, cái này đợt muốn thua thiệt, truyền thừa Tổng Cương không có đạt được ngược lại còn thiếu một chiếc. Cự hình tiên thuyền, nợ nần, đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc trong đầu. Bạo tạc, hoàn toàn biến mất, ánh mắt dần dần khôi phục, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện bản thân biến thành một cái. Bằng phẳng, trạng thái, 2D trạng thái, mà lại bị co lại đến chỉ lớn bằng bàn tay. Không chỉ có là hắn, còn có cái kia 7 cái thú tu đệ tử, đều biến thành 2D thiếp giấy. Loại phương thức công kích này, tốt nhìn quen mắt, giảng pháp bên trong lão giả, miệng còn tại không ngừng giảng thuật. Nhưng Tống Thư Hàng nghe không được thanh âm của hắn, ngôn không thể truyền, lão giả vẫy tay, bao quát Tống Thư Hàng ở bên trong 8 cái thiếp giấy được triệu hoán quá khứ. Thần Long cùng Thánh Viên bắt đầu hành động, bọn chúng đem 7 cái thú tu thiếp giấy toàn bộ. Thiếp, ở lão giả trên cánh tay. Tống Thư Hàng biến thành trong suốt 2D thiếp giấy, Thần Long cùng Thánh Viên không cách nào nhìn thấy. Bất quá tại lão giả kia hấp dẫn bên dưới, Tống Thư Hàng biến thành thiếp giấy, cũng vững vàng dán tại lão giả trên cánh tay. Loại cảm giác này, tốt vi diệu. Tống Thư Hàng không muốn đi hình dung loại cảm giác này, thậm chí cũng không muốn hồi ức đoạn này cảm giác. Các ngươi 7 cái chuẩn bị xong, cơ hội chỉ có một lần. Lão giả lên tiếng nói, Tống Thư Hàng lúc này mới chú ý tới, lão giả một mực đang dùng. Viễn cổ ngôn ngữ, đang giảng pháp nhưng hắn vậy mà đều có thể nghe hiểu. Sau một khắc, lão giả mi tâm có một chút quang hoa hiển hiện, hắn tại mở ra bản thân mỗ một bộ phận ký ức. 7 cái thú tu, trong suốt Tống Thư Hàng, bị quang hoa bao khỏa ý thức bị đưa vào đến lão giả mỗ một đoạn trong trí nhớ. Không cách nào dạy bằng lời nói, không cách nào ghi chép, không cách nào quan sát. Truyền thừa tổng cương, tiên, có thể thuận lợi học tập cơ hội, là lão giả, sáng tạo, ra nó thời điểm, nói đúng ra, là hắn không triệt để hoàn thành thời điểm. Tống Thư Hàng cùng 7 cái thú tu ý thức bị đưa vào đến lão giả trong trí nhớ cái nào đó đoạn thời gian. Bọn hắn như là thiếp giấy đồng dạng, bám vào sáng tạo Thánh Viên Long lực thần công truyền thừa tổng cương tiên thời kỳ trên người lão giả. Bọn hắn từ đầu tới đuôi quan sát lão giả sáng tác. Tổng cương thiên, đi qua, từ ban sơ lập án đến bản nháp, đến chi tiết, đến lần lượt thí nghiệm, sửa chữa, đạt được chính xác nhất số liệu. Lần lượt sửa chữa, hoàn thiện, cho dù là lão giả nhân vật cấp bậc này, muốn sáng tạo một bộ. Pháp tắc cấp, công pháp, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Quá trình này, để Tống Thư Hàng nhớ tới nhà khoa học thí nghiệm. Gocchuyenaudio.com, sáng tác quá trình dài đằng đẵng. Sửa chữa phiên bản hàng ngàn hàng vạn, 7 cái thú tu cùng Tống Thư Hàng, tinh tế thể nghiệm đoạn này quá trình có điểm giống nhập mộng. Nhưng không có nhập mộng chân thực cảm giác, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, nhập mộng là bản thân thay vào đến, bị nhập mộng, nhân vật mà lão giả loại này 2D topic pháp thuật là để topic nhóm để xem chúng thị giác tiến vào trí nhớ của hắn, tiến hành đứng ngoài quan sát. Không sai biệt lắm, sáng tác quá trình bên trong lão giả lên tiếng nói, hắn bắt đầu chính thức biên soạn. Truyền thừa tổng cương, chính thiên, theo biên soạn bắt đầu, 7 cái thú tu cùng Tống Thư Hàng ý thức bắt đầu mơ hồ. Chính thức Thánh Viên Long lực thần công tổng cương thiên, cho dù ở lão giả trong trí nhớ cũng vô pháp bị hoàn chỉnh thu hoạch được. Nhưng lão giả truyền công mục đích đã đạt đến, trọng yếu là sáng tác tổng cương thiên toàn bộ quá trình, lần lượt sửa chữa, lần lượt cân nhắc kinh nghiệm mới là truyền công chủ thể. Từ nơi này bộ phận kinh lịch bên trong, trên lý luận mà nói, đã đủ để lĩnh ngộ ra truyền thừa tổng cương thiên. Đường cong cứu quốc, Tống Thư Hàng ý thức trở về đến thủy tinh ốc bên trong. Thủy tinh ốc chủ nhân nhìn qua hắn, mỉm cười. Tiểu hữu, có thể có thu hoạch. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, một mặt xoắn xuýt. Hắn thật là một cái bước vào tu chân mới nửa năm tiểu thái điểu nha. Canh, ba, mặc dù sẽ trễ, nhưng nó nhất định sẽ đến. Nguyệt phiếu muội muội ở đâu, đi ra đánh một trận cách chương.